Chương 682, Huyết Tu La Chi Hồn. Thật sâu dữ tợn khe rãnh, từ trong thành vỡ ra đến, ven đường phong ốc đều sụp đổ, hóa thành phế tích. Mà lúc này, vô số đạo mang theo ánh mắt rung động, thì là nhìn qua cái kia võ hoàng bị vùi lấp chi địa, Chu Nguyên khủng bố buộc phát đột nhiên này, sợ ngây người tất cả mọi người. Vừa rồi Chu Nguyên một bút kia chi lực, e là cho dù là đổi lại Sở Thanh, Khương Thái Thần ở đây, cũng phải bị triệt để trọng thương a, khó có thể tưởng tượng, thái sơ cảnh thực lực, lại có thể tuân ra huy năng như thế thế công. Hai người này, đơn giản đã là đạt đến thái sơ cảnh đỉnh phong, trong thương huyền thiên ta, chỉ sợ đã là thật nhiều năm không có xuất hiện qua mạnh mẽ như vậy thái sơ cảnh. Võ Hoàng cũng hẳn là bị trọng thương a, nếu như là thường nhân nói, như vậy thế công đủ để kết thúc chiến đấu, bất quá cái kia Võ Hoàng có thể đánh bại Khương Thái Thần, chỉ sợ cũng dễ dàng như vậy liền giải quyết hết a. Trầm thấp tiếng bàn luận xôn xao tại thành thị trong ngoài vang lên. Chu Nguyên hai tay nắm chặt thiên nguyên bút, hai mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm xa xa phế tích, lúc trước hắn loại thế công kia hẳn là có thể đả thương Võ Hoàng, nhưng nếu như nói cái này có thể kết thúc chiến đấu mà nói, chỉ sợ còn có chút không đủ. Quanh xa xa phế tích bỗng nhiên nổ tung lên huyết hồng nguyên khí như hồng lưu phun trào, trực tiếp là đem vô số cự thạch kia trong nháy mắt chấn thành đầy trời bô tờ đa. Tất cả ánh mắt hội tụ mà đi, chỉ thấy nơi đó trong hố sâu, một đạo toàn thân bao phủ trong huyết quang thân ảnh chậm rãi dâng lên, chính là Võ Hoàng. Hắn lúc này trên hai tay có từng đạo bị xé nứt vết máu, vậy hiển nhiên là lúc trước đón đỡ Chu Nguyên một bút tạo thành thương thế, mà lúc này trong vết máu kia còn có máu tươi không ngừng chảy ra tới. Đối với trên hai tay thương thế, Võ Hoàng tựa hồ cũng không để ý tới ý tứ, trên khuôn mặt của hắn hiện đầy nồng đậm hung lệ, hắn hiện ra huyết quang đồng tử, nhìn về phía Chu Nguyên, xâm nhiên cười nói: "Chu Nguyên, ngươi thật đúng là nhiều lần để cho ta ngoài ý muốn đâu." Chu Nguyên nhìn chằm chằm Võ Hoàng, lông mày lại là hơi nhíu lại, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, lúc này Võ Hoàng toàn thân chảy xuôi nguyên khí tựa hồ là càng ngày càng hung bạo. Trên thân thể của hắn những thương thế kia, tựa hồ đối với hắn tình trạng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì một dạng. Võ Hoàng đứng lơ lửng trên không, tay hắn cầm huyết tinh thương, mũi thương lắc một cái, trên thân thể huyết hồng nguyên khí đột nhiên bộc phát. Bạch hắn tựa như một đạo huyết quang gào thét mà xuống, trong tay huyết tinh thương mang theo quần quận hung bạo chi khí, hung hăng đối với Chu Nguyên hung mãnh đâm mà đi. Chu Nguyên trong tay thiên nguyên bút kim quang phun trào, cũng là trực tiếp liên tiếp, ngòi bút cùng mũi thương liều mạng cùng một chỗ. Ken tiếng kim loại vang vọng, khí lãng quần quận. Mà Chu Nguyên ánh mắt, lại là tại tiếp xúc trong nháy mắt kia có chỗ biến hóa, bởi vì hắn cảm giác Võ Hoàng thế công, đột nhiên hung mãnh mấy phần, thậm chí nó nguyên khí cường độ, đều là có chỗ tăng cường. Chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên trong lòng hơi kinh. Oanh oanh, Võ Hoàng dường như đã nhận ra Chu Nguyên trong lòng kinh nghi, trên mặt cũng là có nụ cười âm trầm nổi lên, bất quá hắn thế công lại là không giảm chút nào, trong tay huyết tinh thương hóa thành đầy trời thương ảnh, như mưa to đồng dạng, đem Chu Nguyên bao phủ. Ken ken, hai người như thiểm điện giao phong, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Võ Hoàng thế công không gì sánh được hung ác, hắn tựa hồ là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, mặc cho Chu Nguyên một chút bút ảnh đột phá phòng ngự, tại trên thân thể của hắn sẽ rách ra từng đạo vết thương. Chu Nguyên trên thân thể, đồng dạng QNZ bắt đầu xuất hiện vết thương. Hai người một bộ lấy mạng đổi mạng ZNZ như hung ác tư thái. Bất quá theo điên cuồng giao phong tiếp tục, có người bắt đầu cảm giác được không đúng, bởi vì bọn hắn phát hiện, theo vết thương trên người càng ngày càng nhiều, cái kia Võ Hoàng quanh thân phun trào huyết hồng nguyên khí đúng là càng ngày càng cuồng bạo, trong lúc mơ hồ, dường như bộc phát ra tê khiếu thanh âm, đinh tai nhức óc. Mà Chu Nguyên thân ảnh thì là tại cùng Võ Hoàng trong liều mạng, bắt đầu thời gian dần trôi qua lui lại. Ken lại là một lần mãnh liệt đụng nhau, sắc bén ngòi bút xé rách không khí, trực tiếp là xuyên thủng Võ Hoàng bả vai, máu tươi chảy ngang, nhưng này Võ Hoàng lại là không thèm để ý chút nào, mũi thương lắc một cái, đồng dạng là tại Chu Nguyên trên lồng ngực xé rách ra một đạo vết máu. Hai người đồng thời bắn ngược trở ra. Võ Hoàng ổn định thân ảnh, hắn nhìn thoáng qua trên bờ vai lô máu, bàn tay bôi lên máu tươi, đặt ở bên miệng liếm liếm, trong ánh mắt hung lệ càng nồng nặc. Đồng thời trong miệng buộc phát ra tiếng rít. Ha ha, Chu Nguyên, thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có những này, sao ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Ta cái này huyết tu la chi thể, thương thế càng nặng, trong cơ thể ta nguyên khí liền sẽ càng mạnh, cho nên, ngươi còn muốn làm sao cùng ta đấu ly thánh thành trong ngoài? Lập tức vang lên vô số xôn xao âm thanh, khó trách cái này Võ Hoàng càng đánh càng mạnh, thậm chí căn bản không quan tâm chính mình sẽ thụ thương, nguyên lai hắn căn bản cũng không sợ thụ thương, ngược lại thương thế càng nặng, hắn nguyên khí liền càng mạnh. Điểm này, từ vừa mới bắt đầu hai người thế lực ngang nhau, đến thời gian dần trôi qua Chu Nguyên bị áp chế liền có thể nhìn ra. Ngoài thành trên không, Sở Thanh, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền bọn người sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, cái này Võ Hoàng huyết tu la chi thể vờ ơ y ma có được như vậy biến thái năng lực. Song phương giao phong, Lấy thương đổi thương, có thế võ hoàng lại là càng thương càng mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế, võ hoàng hoàn toàn có thể khống chế cục diện. Lúc này cục diện, đối với Chu Nguyên, thế nhưng là có chút bất lợi. Trong thành, Chu Nguyên hai mắt cũng là hơi khép một chút, quả nhiên a, gia hỏa này lại là càng thương càng mạnh, hắn lúc trước cảm ứng cũng không có phạm sai lầm. Cái này huyết tu la chi thể, hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Chu Nguyên túi đầu nhìn thoáng qua trên người mình, bởi vì lúc trước đổi thương nguyên nhân, trên thân thể của hắn cũng là có từng đạo vết máu, bất quá hắn cũng không có để ý, chỉ là tâm niệm vừa động, trên làn da, dường như có tối nghĩa đường vân cổ lao hiện hiện, một cỗ bàng bạc sinh cơ, từ trong cơ thể tràn ngập ra. Thế là, trên thân thể của hắn vết thương, trực tiếp là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Thái ớt thanh mục ngấn trên bầu trời, võ hoàng trên mặt cười lạnh hơi chậm lại, Chu Nguyên như vậy thương thế khép lại tốc độ, hiển nhiên cũng là có đặc biệt thủ đoạn. Xem ra gia hỏa này hơn 2 năm qua thời gian cu nở dê không phí công, vẫn là trước sau như một khó chơi cùng phiền phức. Bất quá thì tính sao Chu Nguyên, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta cái này huyết tu la chi thể đến tuột cùng mạnh bao nhiêu đi. Võ hoàng đồng tử càng màu đỏ tươi, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc dữ tợn, chợt hai tay của hắn khép lại, huyết tinh thương chậm rãi dâng lên, cuối cùng trực tiếp là tại trong tiếng kinh hô vô số hãi nhiên kia đối với bụng của hắn hung hăng đâm tới. Suy huyết tinh thương xuyên thủng võ hoàng phân bụng, máu tươi cuồn cuộn, trong đó ruột tựa hồ cũng là có thể thấy rõ ràng. Nhưng võ hoàng lại phảng phất không phát hiện được loại đau nhức kịch liệt kia, hắn khuôn mặt anh tuấn vào lúc này lộ ra cực kỳ vặn mẹo, khiến cho người không rét mà run, hai tay của hắn như thiểm điện kết ấn. Toàn thân máu tươi vào lúc này từ hắn mặt ngoài thân thể lưu động đứng lên, cuối cùng cùng nguyên khí dung hợp, hóa thành nồng đậm huyết vụ, từ trên thân thể chậm rãi dâng lên. Huyết tu la chi hồn khàn giọng tiếng gầm gừ, từ võ hoàng trong miệng truyền ra. Giống những huyết vụ kia nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng trực tiếp là tại dưới vô số đạo ánh mắt chấn động kia, biến thành một bộ to lớn huyết ảnh. Huyết ảnh không có dung mạo, trên đầu lâu dường như có sừng cong, nó dường như tại tê khiếu, ngập trời huyết sát chi khí, tựa như núi lửa đồng dạng, phô thiên cái địa quét ngang ra. Huyết tinh chi khí, tràn ngập thiên địa. Bộ dáng kia, tựa như huyết tu la từ cửu u leo ra, muốn thôn thiên diệt thế. Ở giữa thiên địa này trong vô số ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt kia. Võ hoàng huyết hồng song đồng nhìn về phía Chu Nguyên, thanh âm khàn khàn, mang theo khó mà tan ra sát ý vang lên. Chu Nguyên, năm đó ngươi chém ta nhục thân lần này, ta muốn ngươi gấp trăm ngàn lần cho ta trả lại.